Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766. Người đến đều là khách, Thư Ảnh Chi Tâm, Hiểu Phong Tàn Nguyệt kinh ngạc nói, đây không phải là Thư Ảnh Liên Minh Công Hội sao? Tên sát thủ kia tổ chức, là cái kia Thư Ảnh Chi Tâm sao? Làm sao thành công hội? Vẫn là trùng tên, Miêu Thần cũng là nghi ngờ không gì sánh được. Hoặc là nói cũng là cái kia đoạn thời gian trước gây sóng gió Thư Ảnh Chi Tâm. Đúng, Tiểu Long Nhân gật gật đầu, cũng là bọn họ cầm xuống Su Gia Chi Thành. Thư Ảnh Chi Tâm, Hoa Hồng Đỏ suy nghĩ một chút nghi ngờ nói. Cái kia siêu cấp sát thủ tổ chức cái gì thời điểm cũng hợp tác với người khác. Hợp tác. Tiểu Long Nhân nghi ngờ nói, không có hợp tác với người nào a, cũng là cái kia công hội cầm xuống, sao lại có thể như thế đây? Hoa Hồng Đỏ càng nghĩ càng là không hiểu, cái tổ chức kia hết thảy cũng không có mấy người, bất quá mỗi người đều là siêu cấp cao thủ cái này ta thừa nhận. Nhưng Long Phi thủ hạ cái kia 200.000 phế vật chẳng lẽ đều là giấy? Video không có thả ra. Bởi vì cũng không có mấy người quay đến. Tiểu Long Nhân ngữ xuất kinh nhân. Tựa hồ, bọn họ những người kia dùng không tới 20 phút liền cầm xuống Su Gia Chi Thành. Những người kia, cùng bình lúc này cũng là chấn kinh. Mấy người vẫn là mười mấy người vẫn là mấy chục người. Bọn họ cầm xuống Su Gia Chi Thành. Mà lại, không tới 20 phút. Đúng, Tiểu Long Nhân gật gật đầu. Hiện tại Su Gia Chi Thành chung quanh vây đầy người. Bởi vì Su Gia Chi trong thành giống như thì Thư Ảnh Chi Tâm những người kia tại. Hiện tại rất nhiều người đều để mắt tới cục thịt béo này. Mười mấy người cầm xuống Su Gia Chi Thành. Hiện tại phản mà bị vây thành. Thiên Ngưng trầm giọng nói. Nếu như cái kia mười mấy người có thể cầm xuống Su Gia Chi Thành. Cái kia... Bọn họ thì nhất định có thể giữ vững. Không có người hội nghi vấn Thiên Ngưng lời nói. Cung Bình gật gật đầu nói. Cái kia luyện cấp sự tình thả một chút. Chúng ta cũng đi qua tiếp cận tham gia náo nhiệt. Thuận tiện nhìn xem cái này cướp chúng ta trong miệng thịt mỡ Thư Ảnh Chi Tâm. Rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người gật đầu theo Cung Bình rời động. Đối với thần phạt tới nói Su Gia Chi Thành đã là bọn họ vật trong bàn tay. Nhưng là không có người sẽ nghĩ tới đột nhiên phát sinh dạng này sự tình. Mười mấy người cầm xuống Su Gia Chi Thành tòa này tam chuyển trọng yếu nhất cao cấp thành trì. Nếu như không là thật phát sinh đoàn chứng là không có người tin tưởng. Liệt biến đại lục làm liên tiếp nhị chuyển liệt biến đại lục cùng tam chuyển địa đồ trọng yếu thành trì. Có thể nói tại một đoạn thời gian rất dài bên trong Su Gia Chi Thành trọng yếu tính đều là không cần. Nói cũng biết, thế mà lúc trước huyết sát đế quốc cùng thánh tài liều mạng thời điểm là Long Phi dựa vào cốt Long. Aya giành lại Su Gia Chi Thành. Về sau Aya không thể liếc nhìn chấn thủ trụ tòa này cao cấp thành trì. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người nghi vấn vì cái gì thánh tài giáng trần hội nuốt xuống cơn giận. Này, mà lại hắn đỉnh cấp công hội không xuất thủ, nhưng là Su Gia Chi Thành cũng một mực là thần long đế quốc đây cũng là mọi người đều biết. Mà lần này thần phạt cùng thần long đế quốc liều mạng cũng là rất nhiều người nhìn ra kết quả cuối. Cùng, mặc dù là chỉnh đốn thời kỳ, nhưng là rất nhiều người cũng có thể cảm giác được thần phạt khủng bố. Tựa hồ Su Gia Chi Thành đã là thần phạt đoạt được. Bất quá bây giờ lại phát sinh dạng này sự tình. Ta thiên, thật sự là mười mấy người a, giống như cũng là mười mấy người. Hiện tại Su Gia Chi trong thành thì bọn họ những người kia tại. Ta ngày cái này còn chờ cái gì? Xông đi vào a, ngươi là đần độn sao? Nếu như có thể đi vào còn đến phiên ngươi. Su Gia Chi thành bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài tràn đầy đều là người. Không chỉ có rất nhiều siêu cấp thế lực tại thì liền tam tuyến có hơn tiểu công hội cũng toàn bộ. Tại chỗ, Mang Ngọc có tội đạo lý ai cũng hiểu. Loại thời điểm này mọi người cân nhắc không phải mười mấy người này vì cái gì có thể cầm xuống. Su Gia Chi Thành, bọn họ cân nhắc là làm sao từ điểm đó trong tay người cướp đi. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Thiên Sách Công Hội chậm rãi đến. Ám Ngữ giả mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nghe nói Su Gia Chi Thành thành bánh trái thơm ngon. Làm sao chúng ta trễ như vậy đến các ngươi còn không có động thủ? Ha ha, Phong Vân Công Hội Huyễn Thanh Phong mỉm cười. Các ngươi Thiên Sách không đến. Chúng ta nào dám xuất thủ trước? Kéo xuống đi, Ám Ngữ giả bĩu môi. Đến cùng tình huống như thế nào? Làm sao đều tại cái này nhìn lấy? Kia cái gì thứ ảnh chi tâm chẳng phải mười mấy người trong thành sao? Có ngoại viện, tất cả mọi người lắc đầu. Lúc này Bạch Sam cố nhân đột nhiên nhô ra miệng ra hiệu nói. Nhìn bên kia, Ám Ngữ giả theo Bạch Sam cố nhân tầm mắt nhìn sang. Không chỉ có là hắn lúc này vừa mới đến cung binh mấy người cũng là nhìn sang. Su Gia Chi Thành bốn phía không có một ai. Thế mà trừ cửa đông vị trí hắn đều có một tầng như có như không vòng phòng hộ tại. Cái kia trong suốt vòng phòng hộ không có ai biết là kỹ năng vẫn là cái gì thủ thành trang bị hiểu. Quả, mà tại cửa đông cũng chính là Su Gia Chi Thành chủ thành cửa vị trí. Chỗ đó chiến đấu khu vực bị một tầng nhấp nhô tử sắc bao phủ. Một loại quỷ dị khí tức phiêu tán toàn trường. Các vị, lúc này một thanh âm đột nhiên trên không trung vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu. Chỗ đó một bóng người chậm rãi xuất hiện đứng ngạo nghễ không trung. Thời quang thể khứ bộ dáng hiện tại rất nhiều người đều không xa lạ gì. Cái kia lam sắc pháp bào phía dưới thon dài cánh tay chậm rãi duỗi ra. Làm sao? Không người đến trong thành ngồi một chút sao? Chúng ta thứ ảnh chi tâm hoan nghênh các lộ anh hùng hào kiệt. Các ngươi là làm sao cầm xuống Su Gia Chi Thành, ta thật sự là hiếu kỳ. Lúc này Tử Vong Chi Vũ tinh khí táo bạo nhất vội vàng. Trong tay hắn cấp 130 á truyền kỳ đại kiếm tản ra khí tức khủng bố. Bất quá ta càng hiếu kỳ là các ngươi tựa hồ không có chút nào hoảng a. Người đến cũng là khách. Thời quang thể khứ ra vẻ nghi ngờ. Có cái gì hoảng? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn đoạt thành không thể? Không có người nói tiếp. Mà lúc này rốt cục có người nhịn không được. Một cái kỵ sĩ giống giận quay đầu. Các vị, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tiến lên người nào đoạt đến liền là ai? Xông lên a! Tất cả mọi người dùng đến một loại đối đãi ngu ngốc ánh mắt nhìn sang. Mà nhìn lấy kỵ sĩ kia xông lại. Thời quang thệ khứ thở dài. Hai tay của hắn ôm ngực tựa hồ không làm bất kỳ động tác gì mà chính là cười gật gật đầu. Hoan nghênh ngươi, bằng hữu. Kỵ sĩ kia trên thân mở ra tín ngưỡng hộ thuẫn. Sau đó hắn một chân bước vào cái kia tử sắc khí tức bao phủ chiến đấu khu vực. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ, cung binh cũng là đưa đầu nhìn sang, mà theo kỵ sĩ kia thân thể tiếp xúc đến tử sắc khí tức. Một đạo hào quang nhỏ yếu xuất hiện, sau đó kỵ sĩ này trực tiếp ngã trên mặt đất. 5.838.372 thương tổn hấp thu, ta nói qua. Thời quang thệ khứ hài lòng gật gật đầu. Người đến đều là khách. Hiện tại, còn có người muốn đến bên trong ngồi một chút sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?